Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1510, gocchuyenaudio.com, cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, trông mắt hắn lộ ra một luồng băng lãnh, Tu La tộc và tinh thần tộc muốn vây khốn linh giới. Hắn lập tức hỏi, có thể tra được vị trí đóng quân chính xác của hai tộc không? Ảnh Nô lập tức cúi đầu thận trọng nói, chủ nhân thứ tội, chỉ tra được Tu La tộc xào huyệt tại huyết hải Tu La giới, tinh thần tộc lão tổ tại tinh thần giới, những thứ cụ thể như cửa vào, không cách nào tra ra. Tuy không tra ra căn cơ xào huyệt của hai tộc nhưng mà tra được một mảnh lãnh địa bên ngoài của Tu La tộc và tinh thần tộc. Cổ Trần nghe xong gật đầu. Các ngươi làm không tệ, ngươi và tộc nhân của ngươi lần này làm rất khá, đây là ban thưởng cho các ngươi. Dứt lời, hắn lấy ra một cái chữ vật giới ném cho Ảnh Nô, bên trong có lượng lớn tài nguyên, linh vật, tất cả đều là phần thưởng dành cho Ảnh tộc. Đây vừa là khích lệ vừa là biện pháp thu phục lòng người. Cảm tạ ban ơn của nhân hoàng, Ảnh Nô cung kính bái tạ. Cổ Trần gật gật đầu nói với tộc nhân của ngươi, không cần lo bản hoàng sẽ phạt chúng, chỉ cần tập trung dò la tin tức cho bản hoàng, những chuyện khác không cần lo. Đúng rồi, kế hoạch bắt giữ cao tầng thú nhân có tiến triển gì chưa? Ảnh Nô lập tức trả lời, chủ nhân, thú nhân tộc tại bách tộc thánh vực bên trong cao tầng có cường giả thủ hộ, mà trong thánh vực lại có nhiều cường giả tụ tập, rất khó bắt đi trong yên lặng. Từ từ sẽ có cơ hội thôi, cứ chờ đợi, bản hoàng tin tưởng thú nhân tộc cao tầng nhất định sẽ ra thánh vực, một khi xuất hiện lập tức bắt ngươi đi xuống trước đi. Cổ Trần kiên nhẫn phân phó, cũng không nóng nảy, nói xong khoát khoát tay để Ảnh Nô đi xuống. Tuân lệnh, chủ nhân, Ảnh Nô đáp lời, hình bóng mờ dần, sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đại chứng, Cổ Trần tiếp tục địa đồ lâm vào suy tư, nhìn giao giới giữa Đông Cực Châu và Trung Thiên Vực, chỗ đó có một khoảng trống bí ẩn. Đó chính là vị trí cửa vào linh giới mà trước đó Vô Linh đã nói, hiện tại căn cứ vào tin tức thăm dò của Ảnh tộc càng xác định rõ hơn. Hai ngày tiếp cửa vào linh giới sẽ mở ra, nhất định phải lập tức xuất phát. Tử Vi, Hắc Thổ, mau tới gặp ta. Cổ Trần trực tiếp triển khai truyền âm, trực tiếp khuếch tán ra, chuẩn xác truyền vào tai Tử Vi cùng Hắc Thổ. Nhân hoàng triệu kiến, ta đi trước. Trong đại doanh, Tử Vi nghe được lời của Cổ Trần nên đứng dậy, nói với Vô Linh rồi lập tức quay người đi về hướng về trung gian đại chướng. Trong lúc đó đụng phải vừa vặn chạy tới Hắc Thổ, hai người cùng đi vào. Nhân hoàng, hai người vừa tới liền nhìn thấy Cổ Trần đang xuất thần nhìn địa đồ, lập tức cung kính hành lễ. Cổ Trần ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói. Bản hoàng đã có thông tin tình báo chính xác, hai đại thần tộc Tu La tộc và tinh thần tộc tập hợp lại gần 100 vạn đại quân vây khốn trước cửa vào linh giới. Tử Vi, bản hoàng mệnh ngươi lập tức triệu tập 100 vạn đại quân, theo bản hoàng xuất chinh. Cổ Trần mở lời truyền đạt hết mệnh lệnh của mình, đao mài xong rồi, là đã tới lúc đi giết gà. Tuân lệnh, Tử Vi không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xoay người rời đi, mang theo Cổ Trần mệnh lệnh, đi điều động Bắc Cương đại quân tinh nhuệ, chuẩn bị xuất chinh. Hắc Thổ, tất cả cự ma chiến sĩ chuẩn bị xong chưa? Cổ Trần nhìn về phía Hắc Thổ, chỉ thấy Hắc Thổ cao giọng nói. Nhân hoàng yên tâm, 30.000 cự ma chiến sĩ hoàn toàn mới đã dung nhập quân đoàn tiên phong, không có vấn đề. gocchuyenaudio.com, mà hôm nay vừa khéo là G trang bị vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ, các trang bị thanh đồng trọng giáp cùng thanh đồng chiến chùy cũng đã chế tạo xong, tùy thời xuất chiến. Hắc Thổ trả lời gọn gàng và xúc tích cự ma tiên phong quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó tịch thu được 30.000 cự ma chiến sĩ ở chỗ thú nhân, bị Cổ Trần tự mình thanh tẩy linh hồn ý thức, toàn bộ xếp vào quân đoàn tiên phong. Rất tốt, lập tức đi triệu tập quân đoàn tiên phong, chuẩn bị xuất chinh. Cổ Trần vung tay lên, ra lệnh, tuân lệnh, Hắc Thổ lập tức lĩnh mệnh thối lui. Sau cùng chỉ còn lại một mình Cổ Trần, hắn yên lặng nhìn địa đồ, trong ánh mắt lộ ra một loại sát ý lạnh lẽo. Lần này, muốn giết hai con gà mập trấn nhiếp bầy khỉ man hoang bách tộc này. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, trong đại doanh tất cả tướng sĩ tập hợp hoàn tất. Ô ô, cách chương.